Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tới phép tắc của chủ nhà. À, mời ngồi, không cần khách sáo. Cổ Viết Mạn ngồi xuống, Hồng Tư Giai cũng ngồi theo trên sofa cách hắn một đoạn. Không khí trong phòng khách nhất thời mang một vẻ nặng nề. Xem ra em sống rất tốt. Hoàn hảo, anh thế nào? Mọi thứ trên đảo đều tốt chứ? Cô không biết nên nói cái gì. Nhìn ánh mắt sâu không lường được kia, cô cảm thấy bản thân thở không nổi. Cô rất muốn nói với hắn những lời thật lòng, rằng sau khi rời khỏi đảo, cô một chút cũng không hề tốt, rằng cô rất rất nhớ hắn. Linh hồn của tâm can của cô không một giây một khắc nào không nhớ đến hắn. Loại tưởng nhớ thống khổ này dâng tràn mãnh liệt, cơ hồ muốn xé rách cả người cô, mà biểu tình trên mặt cô lúc này đây căn bản chỉ là chiếc mặt nạ dối trá. Trên đảo tất cả đều tốt. Cổ Viết Mạn tươi cười, sau đó thoải mái dựa vào lưng ghế, lại lần nữa đưa ánh mắt đánh giá khắp nơi. Lúc trước tôi thường suy nghĩ nơi em ở sẽ là một căn nhà như thế nào. Bây giờ nhìn thấy, quả nhiên giống như tưởng tượng của tôi, thật ấm áp, thật thoải mái. Dù có ấm áp, thoải mái thế nào cũng không thể sánh với tòa thành của anh. Hồng Tư Giai bất an kéo kéo áo choàng lên người. Cảm giác khác nhau, nhưng là tôi thích nơi này. Ánh mắt hắn nhìn cô chằm chằm. Thật vậy sao? Cô không tin. Đột nhiên ký ức ngày đó trên đảo ập về, hắn tuyệt tình cũng không xoay người lại rời đi. Cho tới bây giờ nhớ lại, mọi chi tiết vẫn khắc sâu trong lòng cô, bi thảm đau đớn. Anh đến tìm em có chuyện? Cô thống khổ hỏi. Trong phút chốc, đôi con ngươi đen kia ánh lên ẩn hàm, không thể nắm bắt. Thần sắc nghiên cứu nhìn cô một hồi lâu, thanh âm trầm thấp mà mơ hồ vang lên thật nhẹ. Tôi tới nơi này là vì có lời muốn nói với em. Có chuyện muốn nói với em? Cô kinh ngạc, nghe thấy giọng hắn có do dự cùng bất đắc dĩ. Cô đầu tiên là nghĩ đến Trình Kỳ Kỳ và Điền Tuấn, bọn họ sẽ lại ở Mỹ đi. Nhưng là cô vừa mới đọc thư của Kỳ Kỳ, trong thư cho thấy bọn họ bây giờ vô cùng hạnh phúc. Vẻ mặt cô nghi vấn quan sát biểu tình của Viết Mạn, là chuyện gì? Hắn cười khổ sờ sờ cằm. Tôi vẫn luôn nhớ em. Hắn nhớ cô. Sau một hồi lâu, Hồng Tư Giai chính là chỉ trừng mắt hắn, không thể tin lỗ tai chính mình. Tiếp đó trong lòng cô đột nhiên bừng nổ. Sau 3 tháng xa cách, hắn cứ thế chạy tới chỗ cô, nói hắn nhớ cô. Nhớ tôi? Cô kêu to, tức giận nhảy dựng lên. Người không nghĩ tôi sẽ tin lời người nói đi. Là thật, hắn kiên định nói. Vớ vẩn, vớ vẩn. Cô hét to, gần như là gầm rú phẫn nộ. Nếu người thật sự nhớ tôi, vì sao tôi không thấy một cú điện thoại nào của người? Vì sao không có lấy một lá thư nào? Tôi có viết thư cho em. Cô Viết Mạn bình tĩnh nói đều đều. Nói dối. Hồng Tư Giai khoanh hai tay lại trước ngực, giận dữ trừng mắt hắn. Không có, tôi không hề nhận được bức thư nào của người. Cô Viết Mạn đứng lên. Từ khi bước vào nói được vài ba câu, em đã 2 lần lên án tôi nói dối. Hắn gắt gao nhìn thẳng mặt cô, ánh mắt mang đau thương nhưng lại lộ chút ý cười. Đó là sự thật, tôi thật có viết thư cho em, nhưng là không có gửi đi thôi. Như vậy còn tính gì là viết thư? Đáng giận. Tôi còn từng không dưới mấy trăm lần cầm lấy điện thoại muốn gọi cho em, nhưng là đến khi ấn đến số cuối cùng thì lại cắt máy. Hắn cười khổ một chút. Vì sao? Hồng Tư Giai ngây ngốc nhìn hắn. Em không tin. Cô đương nhiên không tin. Mà chuyện làm cô buồn bực khó hiểu nhất là vì sao hắn lại đi một chuyến xa như thế chỉ để nói dối lừa cô. 3 tháng nay tôi được trải nghiệm một loại cảm giác đặc biệt, một loại cảm giác khiến tâm tôi đau đớn chưa từng có. Tất cả đều do em ban tặng. Hắn nhẹ giọng lên án. Do em ban tặng? Cô ngơ ngác lặp lại lời nói của hắn. Lòng cô kinh ngạc, đầu óc cũng mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ toàn là hỗn loạn mông lung. Cô thật sự không hiểu được hắn rốt cục muốn nói cái gì. Cô chỉ biết cặp mắt kia giống như lửa nóng chăm chăm nhìn chính mình. Tâm hoảng ý loạn, chân tay cô luống cuống, mà bàn tay to của hắn nắm chặt lấy hai tay nhỏ, giống như hỏa diễm hừng hực xuyên thấu thân thể cô. Tư Giai, 3 tháng vừa qua, cái gì tôi cũng không thể tập trung làm. Mỗi ngày ngoài nhớ em, đều chỉ có nghĩ đến em. Mặc kệ tôi dùng biện pháp gì, cũng không thể loại bỏ hình bóng em ra khỏi trí óc. Là sao? Cô ngạc nhiên chăm chú nhìn hắn. Cô có thể tin hắn không? Cô Viết Mạn ôn nhu nâng cằm của cô lên, tay kia thì đỡ lấy eo thon nhỏ. Lần đầu tiên em xuất hiện trong tòa thành của tôi, đã làm những cảm xúc phức tạp dấy lên trong lòng. Tôi sợ loại cảm giác này, cho nên tìm mọi cách đuổi em ra khỏi đảo, cũng nghĩ cảm giác ấy sẽ đi theo em biến mất. Hắn tự giễu cười, sau đó tiếp tục nói.